Thay vì che giấu giấu, chẳng bằng nói thẳng. Nếu Lâm Duyệt Vi cảm thấy khó chịu, có thể trực tiếp nói với cô, hai chữ mộc. Lần đầu tiên Lâm Duyệt Vi đụng phải người hư hư thực thực tới muốn tiềm quy tắc nàng. Bây giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. Đột nhiên thấy tin nhắn Cố Nghiên Thu gửi tới. Rất nhanh liên kết khuê mật của cô với cô gái tươi cười đến thân mật ban nãy, hai chữ mộc. Có phải vóc dáng rất cao? Khá xinh đẹp, thoạt nhìn trạc tuổi chị không, Tây Cố. Đúng vậy, không phải nàng vừa về nước sao? Ở nhà nghỉ đủ rồi. Một hai nói phải qua gặp em. Hai chữ mộc, Cố Nghiên Thu còn đang nghi hoặc. Lâm Duyệt Vi đã nhắn tin tới, hai chữ mộc. Khuất lão sư nói chị ấy có ý với em. Em cho rằng người này muốn tiềm quy tắc em. Sợ tới mức em phải nhanh chân chạy. Mỉm cười, Tây Cố. Mỉm cười. Lâm Duyệt Vi gọi điện thoại tới. Giọng điệu mang theo chút trách cứ nói. Sao chị không nói trước với em? Suýt hù chết em. Dù sao bây giờ nàng vẫn là một người mới. Vô quyền vô thế. Nếu thật sự đụng tới loại người này. Ngoại trừ biết động võ cự tuyệt ra thì không biết làm gì khác để cứu bản thân. Cố Nghiên Thu chân thành mà xin lỗi. Xin lỗi. Lâm Duyệt Vi đang khó ở. Nói không lựa lời. Chị rõ ràng biết em đang trong tình huống gì mà. Lúc nào cũng nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng. Chị không thể suy nghĩ lo lắng nhiều hơn cho em một chút sao? Còn không thì gửi cho em một bức ảnh nhận người cũng được. Có thể đừng khiến em thêm phiền không? Sắp đóng máy. Ngoại trừ chờ đợi. Lâm Duyệt Vi cũng có áp lực tâm lý rất lớn. Không biết ngày đêm mà ngâm mình trong kịch bản nghiên cứu. Chỉ sợ ở những giây phút cuối cùng phát huy không tốt. Vậy thì chẳng khác nào gom củi 3 năm. Đốt trong 1 giờ. Cố Nghiên Thu cứng họng. Bao nhiêu lời nghẹn lại gom thành một câu. Chị khiến em thêm phiền. Nếu không phải do cô lo lắng Khuất Tiết Tùng sẽ gây bất lợi với Lâm Duyệt Vi. Thì cần gì xuống nước nhờ Trình Quy Diên tới đoàn phim thăm ban. Em không phải có ý này. Lâm Duyệt Vi cảm thấy áp lực nói. Em chỉ nói chị nên nói trước với em. Đừng khiến em trở tay không kịp như vậy. Hôm nay nếu không phải Khuất lão sư. Em vì Khuất Tiết Tùng mà cãi nhau với chị. Từ khi Lâm Duyệt Vi đi ra ngoài đóng phim tới nay. Dù hai người không gặp mặt. Cố Nghiên Thu vẫn cho rằng cảm tình của cả hai đã rất ổn định. Chuyện của hai chúng ta thì liên quan gì tới Khuất Tiết Tùng? Lâm Duyệt Vi kinh ngạc nói. Em chỉ cảm kích nàng có thể giúp em một phen. Cố Nghiên Thu bị tức tới điên rồi. Khuất Tiết Tùng tựa như cái gai trong lòng cô. Lâm Duyệt Vi nhắc tới tên Khuất Tiết Tùng một lần thì cô tức thêm một phần. Lý trí là cái gì hoàn toàn bị cô vứt đi mất. Em cảm kích nàng. Nàng làm gì mà em cảm kích nàng? Khuê mật của chị chỉ tới gặp em. Xem bạn gái chị trông như thế nào mà thôi. Cậu ấy quan tâm chị. Cũng thuận tiện quan tâm luôn em. Chẳng lẽ là sai sao? Chính nàng giải thích với em thành tiềm quy tắc. Người hại em hãi hùng khiếp vía chính là nàng. Không phải khuê mật của chị. Cho nên ở trong lòng chị khuê mật tới gặp em quan trọng hơn chuyện em đã chịu kinh hách phải không? Cố Nghiên Thu, chị nghe cho rõ, nàng là khuê mật của chị, em không quen biết nàng, em cũng không có nghĩa vụ nhân nhượng nàng, càng không có nghĩa vụ nhân nhượng chị, em không phải con rối cho chị giật dây, càng không phải phong cảnh tùy cho người ta ngắm. Cố Nghiên Thu tâm nói nàng nói cái gì lung tung rối loạn vậy, nhịn không được đề cao giọng nói, chị không nói em là con rối. Lâm Duyệt Vi cũng cất cao âm điệu. Chị rõ ràng có ý này. Em bị dọa chị có nghe thấy không? Chị chỉ chú tâm tới khuê mật. Chị quan tâm tới cảm nhận của em à? Chị không phải không quan tâm em. Chị, Cố Nghiên Thu ở trong phòng đi qua đi lại. Nói đi nói lại đều bởi vì Khuất Tiết Tùng. Nếu nàng không nói bậy với em, bây giờ không phải vẫn tốt sao? Người khác hảo tâm giúp em. Chị còn trách người ta nhiều chuyện phải không? Chị không có trách nàng nhiều chuyện. Cố Nghiên Thu nhắm mắt. Nói. Chị thừa nhận. Do chị ghen với nàng. Không muốn em quá thân cận nàng. Là chị ghen quan trọng hơn. Hay là an toàn của em quan trọng hơn. Cố Nghiên Thu không chút do dự nói. Đương nhiên là em quan trọng hơn.